Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, phần 374. Chương 374 huyền hà quỷ độ, đại hí hỉ thai thần, quỷ khí càng ngày càng nặng một khắc. Vệ ếch sau lưng, loáng thoáng trồi lên một tôn cổ quái đất đỏ thai giống. Thai giống mặt mơ hồ không rõ, nhưng chỉnh tôn tượng mộc lớn nhỏ. Đáp nạn, cùng phúc lâu đỉnh tầng vệ ếch sử dụng xiếc ảo thuật giả thân. Mấy nếu nhất trí, phòng livestream người xem nhìn không tới vệ ếch người chơi giao diện thượng cá. Nhân nhắc nhở, nhưng lại thấy được kia nhẹ từ từ xuất hiện hư ảo thai ảnh, vừa mới còn che kín trình. Màn hình ăn mừng chợt một đốn. Là ta nhìn lầm rồi sao? Đại hí hỉ thai thần, bóng dáng. Đô la ngựa ông trời quỷ thoại, người y liền không lo người, đại hí hỉ thai thần, hư ảnh ở vệ ếch sau lưng. Sẽ ảnh hưởng hắn đi, theo kia ẩn nếu hiện bóng dáng xuất hiện, vệ ếch ở, đại hí hỉ thai thần, tượng đất ý thức. Cùng ở chính mình trong cơ thể ý thức chi gian cắt phân liệt cảm quỷ dị mà tăng thêm. Rõ ràng. Hắn chỉ có một nửa ý thức ở xiếc ảo thuật giả thân bên kia. Nhưng phúc lâu tầng đế thân thể cũng có mơ hồ ứ động cảm. Huyền hà phó bản quả nhiên sẽ không cấp người chơi không có đại giới trợ giúp, không biết may mắn. Tiết điểm, tuy rằng làm người chơi ở phó bản thời khắc mấu chốt. Với quỷ phúc yến tầng thế thân một tôn thần tượng, đạt được tham dự mấu chốt cốt truyện xiếc ảo thuật tư cách. Nhưng là, ở thế thân trong quá trình, nếu người chơi cùng sắm vai quái dị càng ngày càng giống, liền ly dị hóa thành sở sắm vai quỷ càng ngày càng gần, người chơi ý thức bị chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tồn tại thân thể của mình chung, một bộ phận tồn tại xiếc ảo thuật giả thân, có thể sử dụng xiếc ảo thuật giả thân, quỷ dị quy tắc. Năng lực chợt xem chỉ là cái cấp người chơi thiết cái lâm thời hào sự, nhưng bùn xác tượng đáp cùng. Đầu gỗ tượng đáp, từ nguồn tại xem, hoàn toàn có thể coi như là một cái dùng để giam giữ người chơi ý thức xác bộ. Nếu đạt được tượng mộc thần tượng, xiếc ảo thuật giả thân, người chơi. Ở tượng mộc đầu gỗ thân xác, vì thắng được trận này xiếc ảo thuật, thật sự giống những cái đó quỷ quái giống nhau. Không ngừng một người tiếp một người lợi dụng người sống đảm đương xiếc ảo thuật đạo cụ. Chờ đến thắng được, xiếc ảo thuật một khắc, chính là người chơi ý thức bị phong tấn bùn xác, mà thế thân quỷ, nuốt ăn người chơi huyết nhục người xác một khắc, quỷ phúc yến tầng dưới chót. Tự yến cách gian trung vệ ếch quanh thân dị thường quá mức rõ ràng, lòng môn căn cứ phân tích tổ. Đồng dạng thực mau đến ra không sai biệt mấy phân tích. Nhìn về phía, phúc lâu, vệ ếch ánh mắt, tức khắc mang lên lo lắng, lý luận thượng, vệ ếch không giống quỷ giống nhau, tàn hại người sống, nhưng không chịu nổi hắn so quỷ còn quỷ, hắn này quanh thân. Đại hí hỉ thai thần, thai ảnh xuất hiện tốc độ cùng hư thật độ. Tuyệt đối không phải bình thường người chơi sắm vai quái gì. Nên có tiến độ, làm sao bây giờ? Vệ ếch căng được đến cướp đoạt đến Hoàng Long Hạt Châu sao? Trong căn cứ một cái phân tích viên khẩn trương hỏi, Long Môn trong căn cứ những người khác khó có. Thể trả lời, phúc lâu, đỉnh tầng, tinh tế nụ cười giả tạo vờn quanh không dứt, huyết đèn lồng chiếu đến đại hí hỉ thai thần quỷ mặt càng thêm mừng thầm, đại hí hỉ thai thần, xiếc. Ảo thuật hoàn toàn kết thúc, một tôn tôn đầu gỗ. Tượng mộc thần tượng cười tất cả đều có vẻ có chút, cứng đờ. Từng đôi sơn đen bạch sơn hoạc ra tới đôi mắt, toàn âm trầm trầm nhìn thẳng về ếch đỉnh, đại hí hỉ thai thần, bùn xác. Chẳng sợ còn có phía dưới xuất hiện đại hí hỉ thai thần hư ảnh. Phòng livestream người xem vẫn là bị một màn này trước hút đi toàn bộ tâm thần. Vệ ếch, xiếc ảo thuật, xuất sắc là xuất sắc. Nhưng hắn trước mặt mọi người cắn nuốt mười mấy tôn loại nhỏ tượng đáp, đại hí hỉ thai thần, này. một hồi xiếc ảo thuật, không ngừng đem bị nuốt tiểu tạp thần tượng, đương sân khấu kịch nhân vật thần tượng cấp chơi, còn đem mặt khác người xem cũng chơi, quỷ phúc yến mặt khác đồ vật. Có thể hay không thẹn quá thành giận, có thể hay không phát hiện đại hí hỉ thai thần bị người sống đỉnh thân xác. Về ếch cùng, lâu lâm, lại cường, lại hắc mã, cũng tuyệt đối không thắng nổi này lầu một quỷ, một khi bọn họ thân phận bị phát hiện. Kết cục có thể nghĩ, rõ ràng chân thân phụ cận đã xuất hiện quỷ khí. Về ếch vẫn cứ mặt không đổi sắc, tích thủy không lộ mà khống chế được xiếc ảo thuật giả thân thân xác. Ở một chúng đầu gỗ, tượng mộc thần tượng, nhìn chăm chú, hả? Bùn sắc hồng vệt sáng tươi cười càng thêm tươi đẹp, tế mi tế trong mắt, tất cả đều là miêu nuốt ăn lão thử đắc ý, ai hì hì hì. Xuất sắc a tương đương, đại hí hì thai thần quả nhiên trò hay tương đương, ai hip hop ha, phòng livestream khẩn. Trương vạn phần khi, ở vệ ếch khống chế được, đại hí hì thai thần, dùng sắc nụ cười giả tạo đối diện chung. Một tôn tôn đầu gỗ, tượng mộc thần tượng bỗng nhiên liên tiếp mà phát ra, vui mừng, tiếng cười. Ta thừa nhận tương đương đại hí hỉ thai thần diễn đến sắc thật xuất sắc tương đương, a ha ha thơm lây. Thơm lây, dính, hoàng công, quang, chúng ta cũng nhìn đến vừa ra ra trò hay, cùng phòng livestream lo lắng hoàn toàn bất đồng. Trước sau chỉ đình trệ không đến 30 giây. Đệ nhất thanh cười trộm vang lên sau, toàn bộ quỷ phúc yến tầng lập tức bị đủ loại kiểu dáng nụ cười giả tạo cấp lấp đầy. Kia một tôn tôn bật cười đầu gỗ, tượng mộc thần tượng, khóe miệng, trong mắt, toát ra tới, thế nhưng là thiệt tình thực lòng vui mừng, phòng livestream. Không phải, này đó quỷ thế nhưng thật sự cảm thấy vệ đội chơi trận này diễn xuất sắc vô cùng. Thế nhưng không một cái hoài nghi sao? Ở một chúng thần giống cười trộm chung, sở hữu phân bố ở bất đồng lớn nhỏ tượng đắp chung loại nhỏ tượng đắp. Ngoặc kép, huyết hồng đèn lồng quang, kia từng cái nhiều nhất không vượt qua 40cm tượng đắp. Vệt sáng đồ họa, cười, mắt thường có thể thấy được mà trở nên cứng đờ, giống như lúc trước bị đại hí hỉ thai thần một ngụm rắc rắc nuốt ăn xui xẻo tiểu tượng đáp giống nhau. Nếu là thần tượng có thể đổ mồ hôi, này đó tiểu thần tượng đáp vệt sáng đều đến bị lao ra một cái tới. Vệ ếch khống chế đại hí hỉ thai thần tự này đó tiểu thần tượng đáp khinh phiêu phiêu đảo qua, ở sử dụng đại hí hỉ thai thần biểu diễn xiếc ảo thuật phía trước. Vệ ếch đã suy xét qua quỷ bữa tiệc đồ vật không đồng lòng, quỷ lớn nhất đặc tính chính là tham lam, tin mấy thứ này đoàn kết thân thiện, không bằng tin quỷ thần đạp đất vào nghề, tuy rằng chúng nó đều ở chỗ này chuẩn bị diễn kịch, độ huyền hà bá tánh, ngồi hưởng hoàng phong, từ quỷ chuyển thần, nhưng, phúc lâu, quỷ, chúng nó từng người tượng đắp lớn nhỏ bất đồng. Quỷ năng lực cũng bất đồng, căn cứ bọn họ một đường lại đây gặp được bất đồng huyện thành tình huống. Huyền Hà lưu vực nội, ở quỷ yến trước, chân chính phát quá lớn, chí nguyện to lớn, thanh thế to lớn, muốn bình hoàng hà, khó, thậm chí đã trước tiên được đến triều đình sắc phong thư quỷ. Chỉ có Thái Nguyên, hương chủ, ở phía trước Thái Nguyên hương chủ đến chịu triều đình hoàng phong sự, còn chỉ là cái khu vực cốt truyện, tựa hồ chỉ hiện ra ra cung hội dâng hương cùng hương chủ tham lam. Nhưng ở hoàng hoàn quỷ họa phía sau màn manh mối từng bước một bại lộ sau. Cung hội dâng hương, hương đầu nhóm thế nhưng sẽ hôn đầu, đến hướng triều đình thỉnh quỷ sắc. Phong thư tức khắc có chân chính giải thích, Thái Nguyên hồ ngũ gia loại này cung hội dâng hương, hương đầu. Bọn họ không phải đơn thuần mà bị hương chủ ban cho phúc vận, ích lợi hướng hôn mê đầu. Làm như không thấy hương chủ quỷ thân, mà là bọn họ đồng dạng tại đây chàng hóa trang lên sân khấu. Bình tai độ dân, Huyền Hà đại nạn Tuồng Trung sắm vai quan trọng nhân vật. Bọn họ biết, hương chủ, sắc phong sau Bình Hoàng Hà khó. Chính mình sẽ được đến thiên đại chỗ tốt. Đó là đủ để đề cá toàn bộ Thái Nguyên chỗ tốt, tựa như người chơi mỗi lần thông quan quỷ thoại phó. Bản, phó bản quái dị chuyển vì đáng cảnh thần giống nhau sở hữu, Bình, Hoàng Hà khó được phong dân. Thần Trung, nhất định có một vị chủ tôn. Hương chủ, đó là trận này quỷ vật nhóm Bình Định Hoàng Hà đại tai tuồng. Cộng đồng đề cử ra tới Hoàng Phong, chủ tôn. Thái Nguyên hội dâng hương khu vực cốt truyện, đối ứng ở chỗ này. Một khi Thái Nguyên, hương chủ, đến phong làm lúc này Hoàng Hà đại nạn Bình tai chính thần chủ tôn. Đến toàn bộ Huyền Hà lưu vực cung phụng, kia mới đầu cung bái, hương chủ, hương đầu nhóm liền sẽ đạt được xa không ngừng Thái Nguyên phồn. Vinh ích lợi, Thái Nguyên hương chủ chân thân thực lực. Hương tín số lượng, năng lực. Đều trước mắt trước quỷ phúc yến lâu chung, sở hữu xuất hiện thần tượng phía trên. Nếu hương chủ ở Thái Nguyên hội dâng hương thật sự thuận lợi được đến Hoàng Phong, trước tiên một bước trở thành có thể ô nhiễm Huyền Hà lưu vực thiên địa chính khí đại quỷ, chờ đến nó huề bọc triều đình sắc phong, đại bình Hoàng Hà khó, hương tín đại thế, một đường hưởng cung hương khói. Từ Thái Nguyên đi xuống, với không ngừng tụ tập hương tín triều trung, đến khe núi Tam Môn Quỷ Thành, kia Thái Nguyên, hương. Chủ, chính là hôm nay quỷ phúc yến trung tuyệt đối chủ tôn. Lúc ấy, bọn họ cảm thấy Thái Nguyên hội dâng hương, phó bản cốt truyện khó khăn quá cao. Không chỉ có, hương chủ, xé rách thần gia hàng thật sự ô nhiễm cấp bậc thẳng bức, Điền Nam Sơn. Vương. Quỷ khăn man sơn chủ, lại còn có xuất hiện khu vực phong tỏa, cấm thoát đi cốt truyện khu vực hạn chế, hiện tại nhìn lại. Cốt truyện khó khăn nguyên nhân, thình lình đối ứng ở chỗ này. Vạn gia bảo, eo sông sáu đại gia, lão Ngưu Loan bến đò, giao huyện cũ người chơi bọn họ gặp được thượng, gả nương kiệu hoa, chờ là quỷ phúc yến đông đảo tiểu bàn tiểu hòa. Đối ứng mặt khác tiểu nhân tượng đáp, chúng quỷ vây quanh, vừa vặn tô đậm ra Thái Nguyên hương chủ này một tôn ngàn hô vạn gọi, đại chí nguyện to lớn. Bình định Hoàng Hà khó, phù hộ thế nhân hàng phúc Huyền Hà, khoác ra đại quỷ, nếu không phải, Thái Nguyên thành hoàng, chết mà có linh, chấp niệm hóa quỷ cũng muốn bảo vệ Thái Nguyên thành, mạnh mẽ tạm thời phong áp Thái Nguyên hương chủ. Giờ này khắc này, Huyền Hà phó bản chung cuộc, căn bản không có biện pháp đánh, hoàn toàn không có một chút ít thông quan khả năng. Nhưng mà, hiện tại, hương chủ, bị Thái Nguyên thành hoàng dùng hết thảy tán hương khói phong áp, quỷ phúc. Yến tầng, chủ tôn, chi vị tức khắc không ra tới, không có hương chủ này tôn lớn nhất quái dị tọa chấn. Phúc lâu đỉnh tầng. Mấy thứ này quỷ tâm tư, lập tức áp không được. Vệ ếch giặt cam đoan, chỉ cần có tôn đầu gỗ tượng mộc thần tượng, trước động quỷ tâm tư, mặt khác đồ vật khẳng định sẽ lập tức đuổi kịp. Quỷ phúc yến, không hổ là quỷ yến, này phúc lâu. Đỉnh tầng này đó đầu gỗ tượng mộc thần tượng, thấy không rõ mặt quỷ nói khách nhân, mỗi người lòng mang quỷ thai. Đều không cần vệ ếch lại khống chế được, đại hí hỉ thai thần, nhiều lời chút cái gì. Hắn chỉ là vứt cái mở đầu, còn lại lớn nhỏ quỷ thần giống, lập tức hết đợt này đến đợt khác mà tiếp thanh. Đại hí hỉ thai thần, trêu chọc, chơi đến rất tốt, xem ta cũng tới một cái. Tinh tế cười gian vang lên, một tôn bạch thổ áo lục tượng mộc giống. Trong mắt chuyển hướng về phía mặt khác mấy tôn nó gần tiểu vệt sáng tượng đáp. Triều đình muốn phong thần, cũng không cần phong quá nhiều không phải. Chỉ cần chúng nó đem mặt khác tiểu một chút nuốt ăn, phần được đến dùng hoàng long hạt châu thời. Gian chẳng phải là càng nhiều, chuyển quỷ vì thần hậu phong dân thần miếu vị, chẳng phải là lớn hơn nữa càng cao. Một tôn đại quỷ, có thể... chấn thật lớn một miếng đất nhi. Không cần phải nhiều như vậy, tiểu quỷ tiểu thần đảm đương thêm đầu nột. Ở kia Tôn Bạch Thổ áo lục tượng mộc giống không có hảo ý, nhìn chằm chằm, xem hạ. Bị nhìn chằm chằm mấy tôn cùng thôn đầu giã miếu loại nhỏ thần tượng. Giờ này khắc này, bị rực rỡ chiếu sáng vệt sáng mặt. Thật là bắt đầu chảy xuống từng điều vệt sáng hãn. Tượng mộc khắc gỗ thần tượng ra mồ hôi. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tác giả có lời muốn nói. Đường đường vệ đội trưởng, mở ra kiểu mới quỷ giới bá, lăng, loại nhỏ thần tượng nhóm. Mồ hôi ướt đẫm chấm JPG thăng này nhất định là quỷ. Đại quỷ, thăng điểm đánh xuống phiên. Còn có, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.